Nhưng tối làm sẵn thứ ba, phần mềm xử lý công việc, tôi gặp Scott Hyten, giám đốc điều hành của Wirebrand, một xưởng phim hoạt hình tiên tiến ở San Francisco chuyên sản xuất phim nhựa và phim hoạt hình cho hãng Disney và các xưởng phim lớn khác. Tại một cuộc họp ở thung lũng Silicon vào mùa đông năm 2004, tôi được John Doerr, nhà tư bản đầu tư mạo hiểm, mời tôi đến để kiểm tra các ý tưởng trong cuốn sách này với một số công ty mà ông ta đang ủng hộ. Hai tình và tôi đã thực sự hiểu ý nhau, có thể bởi vì sau khi nghe các lập luận của tôi, ông viết thư điện tử cho tôi mà nói. Tôi chắc chắn rằng vào thời đại của Magellan, có rất nhiều nhà thần học, nhà địa lý và những tên cướp muốn làm phẳng thế giới. Tôi tin rằng thế giới là phẳng và cảm ơn về sự ủng hộ của ông. Ông là người có cùng quan điểm với tôi. Khi tôi yêu cầu giải thích, hai tình đã phát họa cho tôi thấy cách thức các bộ phim hoạt hình được sản xuất thông qua một chuỗi cung toàn cầu. Tôi hiểu ý ngay lập tức do thế nào mà dẫn đến việc ông kết luận rằng thế giới là phẳng. Ông nói, ở Wirebrand, chúng tôi làm mọi thứ từ con số 0. Chúng tôi học cách lợi dụng thế giới phẳng. Chúng tôi không chống lại nó. Chúng tôi đang tận dụng nó. Hyten mời tôi đến và xem các nhân viên của ông sản xuất một đoạn phim hoạt hình để tôi có thể cảm nhận được thế giới phẳng như thế nào, và tôi đã cảm nhận được điều đó. Loạt phim mà họ đang sản xuất khi tôi có mặt là theo đơn đặt hàng của kênh Disney Channel có tên là Hicklytown Heroes, những người hùng của vùng Hicklytown. Loạt phim này lấy cảm hứng từ những người dân thường đã vùng lên chống lại thách thức của sự kiện ngày 11 tháng 9. Hai tình nói rằng Hicklytown là một thị trấn nhỏ đặc trưng của những năm 50, đó là Pleasantville, và chúng tôi đang xuất khẩu những sản phẩm về thành phố nhỏ này ra toàn thế giới, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nền tảng của câu chuyện là mọi người, tất cả những người dân thị thường đang sinh sống, đều là những người anh hùng của thị trấn nhỏ này, từ giáo viên cho tới người đưa bánh pizza. Đây là buổi công diễn được thực hiện bởi một chuỗi cung trên toàn thế giới, hai tên giải thích. Buổi ghi hình được đặt ở gần họa sĩ, người thường được là ở New York hoặc ở Los Angeles. Phần thiết kế và đạo diễn được thực hiện ở San Francisco. Các nhà biên kịch kết nối máy tính từ nhà riêng, Florida, London, New York, Chicago, Los Angeles và San Francisco. Và việc tạo hình ảnh động cho các nhân vật được thực hiện ở Bangalore với hoạt động biên tập tại San Francisco. Vì hoạt động kinh doanh này, chúng tôi có 8 đội ở Bangalore làm việc song song với 8 nhà biên kịch khác nhau. Sự hiệu quả này cho phép chúng tôi ký hợp đồng với 50 ngôi sao cho 26 tập phim. Các buổi ghi hình, viết lời thoại, tạo hình ảnh động cho phép chúng tôi ghi hình một nghệ sĩ cho một buổi trình diễn trong thời gian chưa tới nửa ngày, bao gồm cả quay các cánh phim và viết lại kịch bản. Chúng tôi ghi hình hai diễn viên mỗi tuần. Ví dụ như tuần trước, chúng tôi ghi hình Anne Hatch và Smokey Robinson. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi thực hiện các công việc này qua Internet. Chúng tôi có một màn ảo riêng, VPN, được cài đặt trên các máy vi tính, trong các văn phòng và cài đặt trên các máy ghi mà chúng tôi gọi là những quả bóng đá. Đó là các máy tính xách tay đặc biệt có thể kết nối với bất cứ điểm nối Ethernet danh mục 5, Cat5, hoặc điểm nối băng thông rộng không dây trong sân. Mạng VPN này cho phép chúng tôi chia sẻ tín hiệu từ micro, hình ảnh từ các buổi ghi hình, lời thoại hiển thị ngay lập tức, và tất cả những thiết kế hoạt hình giữa tất cả các vị trí chỉ thao tác đăng nhập đơn giản. Vì vậy, một cách giúp bạn quan sát là để chúng tôi chuyển đến cho bạn một quả bóng. Bạn kết nối ở nhà, văn phòng, ở khách sạn hoặc đi tới cửa hàng Starbucks trong vùng có kết nối Internet băng rộng không dây, đăng nhập, đeo một đôi tai nghe giảm ồn của hãng Bose, nghe, nhìn, đọc và bình luận. Sharon, liệu cậu có thể quảng cáo mặt hàng này rầm rộ hơn một chút được không? Sau đó, trong lịch trình sản xuất kéo dài 11 tuần cho buổi công diễn, bạn có thể đăng nhập 24 giờ trong ngày và kiểm tra tiến độ sản xuất trong khi hoạt động này đang quay theo mặt trời vòng quanh thế giới. Về mặt kỹ thuật, bạn cần quả bóng chỉ cho buổi diễn mà thôi. Bạn có thể sử dụng các máy tính xách tay thông thường để theo dõi tiến triển hàng ngày và biên tập quy trình sản xuất. Kể từ thời gian đó, hai tình đã rời khỏi Wirebrand, Nhưng tôi vui mừng vì mình đã gặp ông vào ngày hôm ấy, bởi vì công ty là một ví dụ sinh động cho tầng lớp đổi mới tiếp theo, là nhân tố làm phẳng tiếp theo, và nói chung là tiếp nối các giai đoạn bức tường Berlin, hệ điều hành Windows và Netscape. Việc bức tường Berlin sụp đổ là một sự kiện lịch sử mà không ai có thể bỏ qua. Việc Netscape bán cổ phiếu cho công chúng đợt đầu cũng rầm rộ, nhưng sự phát triển và hòa nhập của phần mềm xử lý công việc là một cuộc cách mạng thầm lặng mà hầu hết mọi người đều không biết điều gì đang diễn ra. Nó định hình vào giữa cho tới cuối những năm 90, và khi đó nó có tác động sâu sắc tới thế giới, giống như hai nhân tố làm phẳng trước đó. Cuộc cách mạng này cho phép nhiều người hơn và ở nhiều nơi hơn tham gia vào thiết kế, trưng bày, quản lý và tiếp cận dữ liệu kinh doanh mà trước đây chỉ có thể xử lý thủ công. Vì vậy, công việc bắt đầu lưu thông dễ dàng trong các công ty và giữa các công ty với nhau, giữa các lục địa ở mức độ chưa từng thấy. Để đạt tới mức độ này, cần phải có sáng tạo phần mềm mới dựa trên nền tảng của các sáng tạo trước đó. Đây là cách mà một cuộc cách mạng về xử lý công việc phát triển. Khi các bức tường sụp đổ và khi máy tính cá nhân và khả năng trình duyệt của Netscape cho phép mọi người dần dần liên kết nối, và chẳng bao lâu tất cả những người này muốn tìm kiếm và gửi thư điện tử, tin nhắn gửi đi và được nhận ngay ảnh và âm nhạc qua hệ thống Internet. Họ còn muốn sáng tạo ra, thiết kế, mua bán các thứ, theo dõi hàng tồn kho, xử lý thuế của người khác, đọc phim chụp X-quang từ khoảng nửa vòng thế giới. Và họ muốn có thể làm được điều này từ mọi nơi và từ bất cứ máy vi tính nào một cách thông suốt. Đột phá lớn đầu tiên trong việc xử lý công việc chính là sự kết hợp giữa máy tính cá nhân và email thư điện tử. Hãy nhớ lại, trước khi máy tính và Internet được phổ cập, quá trình xử lý công việc được thực hiện như sau. Phòng bán hàng nhận đơn đặt hàng trên giấy thông qua điện thoại, tới phòng giao hàng, nơi sẽ chuyển hàng, và sau đó ai từ phòng giao hàng sẽ tới phòng thanh toán với một mảnh giấy và yêu cầu phòng thanh toán xuất một hóa đơn cho khách hàng. Nhưng nhờ có các cải tiến của bức tường Berlin, máy tính cá nhân, Netscape, quá trình xử lý công việc đã có bước tiến vượt bậc. Phòng bán hàng có thể nhận đơn đặt hàng qua điện thoại hay thư điện tử, đưa thông tin vào hệ thống máy tính, gửi đơn đặt hàng qua thư điện tử cho phòng giao hàng của công ty, và sau đó phòng giao hàng sẽ chuyển sản phẩm tới khách hàng và tự động xuất hóa đơn được vi tính hóa vào cùng thời điểm đó. Nói cách khác, các máy tính cá nhân sử dụng hệ điều hành Windows cho phép tất cả mọi người trong văn phòng tạo ra và kiểm soát nội dung số, văn bản, dữ liệu, hình ảnh một cách dễ dàng trên máy tính để bàn. Đây là một bước nhảy vọt so với việc sử dụng giấy và máy chữ. Và nếu tất cả văn phòng của bạn đều sử dụng một hệ thống phần cứng, phần mềm và thư điện tử giống nhau, bạn có thể làm việc năng suất hơn nhờ chuyển tải dễ dàng nội dung đã được số hóa trong công ty, từ phòng này tới phòng kia. Nhưng trở lại những năm 80 và đầu những năm 90, các công ty thường không sử dụng các phần mềm và phần cứng giống nhau. Các công ty lắp đặt hệ thống không khoa học hoặc vẫn chỉ thấy hệ thống phần mềm cho máy tính tốt cho phòng kế toán và hệ thống khác phù hợp cho quản lý hàng tồn kho và một hệ thống khác phù hợp cho thư điện tử. Vì vậy, phòng bán hàng của công ty có thể sử dụng phần mềm Microsoft trong khi phòng hàng tồn kho đang chạy phần mềm của Novell hoặc IBM. Vì thế, họ không thể liên lạc hoặc cộng tác với nhau bằng giao dịch số hóa. Vì vậy, trong khi các phòng riêng rẽ hoạt động hiệu quả hơn trong các bức tường của mình bởi vì họ có máy vi tính, phần mềm và thư điện tử, thì họ vẫn cần phải giải quyết một vấn đề giữa các phòng. Ai đó từ phòng bán hàng vẫn phải đi quanh bức tường tới phòng hàng tồn kho. Công việc vẫn không được số hóa và sự cộng tác cũng vậy. Chúng ta thường xuyên quên rằng ngành công nghiệp phần mềm khởi đầu như một phòng chữa cháy yếu kém. Hãy tưởng tượng một thành phố mà ở đó, mỗi khu dân cư có những kích cỡ khác nhau về mấu nối vòi cứu hỏa và ống nước. Tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra bình thường khi phòng chữa cháy trong khu bạn có thể dập tắt đám cháy. Nhưng khi đám cháy trở nên quá lớn, những phương tiện dập lửa ở các khu vực cháy phải được huy động. Nhưng các phương tiện này trở nên vô dụng bởi vì chúng không thể nối vòi ống cứu hỏa vào ống nước của bạn. Vì thế, trong khi sự đột phá lớn cho phép chúng ta tiêu chuẩn hóa cách thức số hóa văn bản, âm nhạc, hình ảnh và dữ liệu trên máy vi tính cá nhân và truyền qua Internet, Chúng ta cần hai thứ nữa để có thể lưu thông công việc thuận lợi trong công ty. Chúng ta cần nhiều đường ống thần kỳ, các ngôn ngữ và giao thức truyền thông tin nhằm đảm bảo tất cả thư điện tử và các ứng dụng phần mềm của mọi người có thể kết nối dễ dàng với tất cả các thư điện tử và ứng dụng phần mềm của những người khác, trong hoặc ngoài công ty, bất kể họ đang sử dụng máy tính hoặc phần mềm gì. Và chúng ta cần các nhà lập trình viết ra các ứng dụng mới, phần mềm mới, cho phép chúng ta thực sự đạt được lợi ích tối đa từ máy vi tính trong khi chúng ta làm việc với các dữ liệu, văn bản, âm nhạc và hình ảnh đã được số hóa và biến chúng thành các sản phẩm. Ngành công nghiệp phần mềm đã thực hiện bước đi đầu tiên là tạo ra và phổ cập giao thức SMTP, giao thức truyền thư đơn giản cho phép việc trao đổi các thông điệp điện tử giữa các hệ thống máy vi tính khác nhau. Vì vậy, bạn có thể gửi thư điện tử cho những người khác mà không phải lo lắng về việc họ sử dụng phần cứng hoặc dịch vụ thư điện tử nào. Vậy là đột nhiên, thế giới có một người đưa thư điện tử chuyển thư tới mọi nơi nhanh chóng với giá rẻ, bất kể trời mưa hay bão tuyết. Nhưng để công ty của bạn thực sự phẳng, thư điện tử vẫn là chưa đủ. Mandy nói thêm, tất cả các phòng trong công ty, bán hàng, quảng cáo, chế tạo, thanh toán và hàng tồn kho phải có khả năng hỗ trợ lẫn nhau, cho dù mỗi phòng sử dụng máy móc hoặc phần mềm nào đi nữa, và dù đó là tài liệu hoặc kết quả nào mà bất cứ ai muốn trao đổi hoặc phối hợp. Như vậy, phòng bán hàng của bạn phải có khả năng gửi các thông điệp dưới hình thức thư điện tử và gửi những tài liệu tới phòng thanh toán, đồng thời có thể gửi các bản tính toán tới phòng hàng tồn kho của nhà cung cấp của bạn. Và phòng hàng tồn kho của nhà cung cấp này phải được kết nối thông suốt với nhà cung cấp chính. Đó chính là một nhà máy ở Trung Quốc. Tuy nhiên, để có thể hiểu được Tháp Ba Ban, theo Kinh Thánh, đây là tháp mà loài người xây dựng để đi lên thiên đường của các phần mềm và phần cứng sử dụng các ngôn ngữ khác nhau phát triển từ những năm 80 và đầu những năm 90, thì cần phải có một bước đột phá lớn khác. Cần phải có các đường ray điện tử để có thể chạy trên phần cứng của tất cả mọi người, và các toa xe có thể vận chuyển tài liệu hoặc dữ liệu theo phương thức mà phần mềm của bất kỳ ai cũng có thể đọc được. Đường ray này chính là các giao thức một mà chúng tôi đã đề cập ở trên, đó là ngôn ngữ của Internet và mạng toàn cầu. HTML là ngôn ngữ cho phép bất kỳ ai cũng có thể thiết kế và xuất bản tài liệu, ngôn ngữ, dữ liệu mà chúng có thể được truyền đi và đọc trên bất kỳ máy vi tính nào ở bất cứ nơi nào. HTTP là phương thức máy tính mô tả cách thức bạn đưa nội dung lên đường ray Internet, cách bạn biến nội dung thành một toa xe lửa có thể chạy tới mọi nơi. Và TCP/IP, giao thức kiểm soát truyền thông tin và giao thức Internet, là đường ray xe lửa, hệ thống vận chuyển đưa dữ liệu từ các trang web của bạn đi vòng quanh Internet, từ máy tính tới máy tính, và từ địa chỉ Internet này tới địa chỉ Internet khác. Theo mô tả của Stanford.com, một địa chỉ web về công nghệ, thì TCP/IP dựa trên khái niệm đơn giản về chia nhỏ các khối dữ liệu lớn thành các gói có kích cỡ của các byte, định hướng kho cho các gói này di chuyển từ máy tính tới máy tính khác. Thông qua một mạng có khả năng đo lường và tập hợp các gói đơn lẻ này lại thay thế cho thầy tài liệu gốc. Craig Mundy giải thích, những giao thức này cho phép mọi người trao đổi nhiều thứ chứ không chỉ các tài liệu văn bản hoặc thư điện tử. Chúng cho phép bất kỳ ai có thể mô tả tài liệu mà họ muốn dùng, từ trang Amazon.com tới một định dạng thanh toán thẻ tín dụng, và chuyển tài liệu này từ máy này sang máy khác và đặt trước mặt bạn, và không cần phải có sự hiểu biết hoặc chuẩn bị trước giữa người gửi và người nhận tài liệu là bạn. Điều này thực sự cho phép công việc bắt đầu lưu thông dễ dàng từ những năm 90. Lưu thông trong công việc đã trở nên thực sự dễ dàng. Wildbrand muốn phần mềm xử lý công việc hỗ trợ lẫn nhau và thông suốt để sản xuất các hoạt hình mới với đội ngũ sản xuất trải rộng trên toàn thế giới. Hãng Boeing muốn rằng các nhà máy chế tạo máy bay của mình ở Mỹ có thể liên tục tái cung cấp cho các hãng hàng không, các bộ phận khác nhau thông qua hệ thống đặt hàng qua máy vi tính, bất kể các đơn đặt hàng đến từ quốc gia nào, và vì vậy các nhà thiết kế của hãng này có thể làm việc về những máy bay bằng cách sử dụng các kỹ sư hàng không của Nga, Ấn Độ và Nhật Bản. Các bác sĩ muốn làm một phim X quang chụp ở Bangor có thể được đọc tại một bệnh viện ở Bangalore, và bác sĩ ở Man sẽ không phải thắc mắc về các máy tính mà bệnh viện Ấn Độ đó đang sử dụng. Các ông bố và bà mẹ muốn phần mềm ngân hàng điện tử, phần mềm môi giới điện tử, thư điện tử văn phòng và phần mềm bản tính có thể hoạt động trên máy tính xách tay của gia đình và có thể kết nối với máy tính để bàn, văn phòng hoặc thiết bị cầm tay BlackBerry. Và một khi các ứng dụng trên bắt đầu kết nối với các ứng dụng khác, công việc sẽ không chỉ lưu thông như trước mà có thể được cắt nhỏ, chia nhỏ và gửi tới mọi nơi trên thế giới. Và điều này là chưa từng xảy ra. Mandy nói thêm, nhưng sau đó chúng tôi tự nhủ, chà, nếu chúng ta thực sự muốn tự động hóa mọi thứ, chúng ta cần phải tạo điều kiện để không chỉ cho con người nói chuyện với con người, mà cho cả máy tính nói chuyện với máy tính, để máy tính có thể tương tác với nhau về bất cứ chủ đề nào mà không có sự tham gia của con người, hoặc quan hệ ưu tiên nào giữa các công ty là chủ sở hữu của máy tính này. Đây là một cuộc cách mạng vĩ đại kế tiếp. Về mặt kỹ thuật, nhân tố biến ý tưởng này thành hiện thực là sự phát triển một ngôn ngữ mô tả dữ liệu mới, có tên là XML, ngôn ngữ đánh dấu có thể mở rộng, và giao thức truyền liên quan tới ngôn ngữ này là FOAP, giao thức tiếp cận vật thể đơn giản. XML và FOAP cho phép hai chương trình máy tính bất kỳ trao đổi dữ liệu hoặc tài liệu đã được định dạng chứa bất kỳ hình thức nào, dù là hồ sơ thanh toán, giao dịch tài chính, hồ sơ bệnh án, âm nhạc, hình ảnh, hồ sơ ngân hàng, các trang web, quảng cáo, các bài trích dẫn từ sách, các tài liệu văn bản, hoặc các vụ bán chứng khoán. Microsoft, IBM và một loạt các công ty khác đã đóng góp vào sự phát triển của XML và FOAP, và cả hai sản phẩm này sau đó đều được thông qua và phổ biến thành các tiêu chuẩn Internet. Thực tế này đã đẩy xử lý công việc lên một trình độ hoàn toàn mới. Đột nhiên, tôi có thể viết chương trình hóa đơn giản của mình bằng cách sử dụng XML và SOAP và biết rằng các máy tính của tôi có thể được truyền qua các hóa đơn đó tới các máy tính của bạn mà không cần có sự tham gia của bất kỳ ai hoặc một thỏa thuận ưu tiên nào giữa hai công ty chúng ta. Mình đi nói thêm, kết quả là ngành công nghiệp đã tạo ra một hệ thống toàn cầu cho lực lượng lao động toàn cầu gồm con người và máy vi tính. Nói tóm lại, chúng ta khởi động vào những năm 80 với việc con người có khả năng sử dụng máy vi tính cá nhân để soạn ra nội dung riêng dưới hình thức số và người ta có thể in nội dung này trên giấy và sau đó trao đổi với người khác bằng tay hoặc thư tín thông thường và sau cùng là qua thư điện tử. Sau đó chúng ta đi tới giai đoạn con người có khả năng xuất nội dung số trên máy vi tính cá nhân của mình và truyền đi qua mạng Internet nhờ vào các giao thức được chuẩn hóa. Vì vậy, người ta có thể cộng tác với bất kỳ ai ở mọi nơi. Và cuối cùng là ngày nay, chúng ta đã đạt tới một trình độ mới trong xử lý công việc. Ở đó, các máy móc liên lạc với nhau qua Internet bằng cách sử dụng các giao thức được chuẩn hóa và không có sự tham gia của con người. Các tiêu chuẩn của những tiêu chuẩn hàng đầu, tất cả những điều này sẽ dẫn tới đâu? Điều kỳ diệu của HTML, HTTP, TCP, IP, XML và SOAP là một khi người ta chấp nhận các giao thức này là các tiêu chuẩn, hỗ trợ và liên kết trở nên phổ biến, các công ty phần mềm sẽ chấm dứt việc cạnh tranh, xem ai sẽ kiểm soát các vòi ống nước cứu hỏa và tập trung vào việc ai sẽ chế tạo các vòi cứu hỏa và xe chữa cháy tốt hơn để bơm được nhiều nước hơn. Một khi tiêu chuẩn được công nhận, mọi người bắt đầu tập trung vào chất lượng công việc mình đang làm, chứ không phải cách làm việc. Nói cách khác, một khi tất cả mọi người có thể kết nối với những người khác, họ sẽ quan tâm tới việc ta gia tăng giá trị thực. Và điều này dẫn tới việc có những ứng dụng phần mềm hữu dụng và thuận tiện nhất để tăng cường cộng tác, cải tiến và sáng tạo. Trong lúc đó, ngày càng có nhiều tiêu chuẩn được công nhận, công việc thực sự lưu thông dễ dàng khi bạn không chỉ có tiêu chuẩn cho các đường ống cơ bản, để cho bất kỳ ai cũng có thể gửi bất cứ tài liệu nào, hình ảnh hoặc dữ liệu tới bất cứ một máy nào với bất cứ phần mềm nào, mà cả khi bạn tiến tới tiêu chuẩn hóa các nội dung và đường ống đang truyền tải, đó là các tài liệu hoặc các quá trình kinh doanh. Vì vậy, chúng ta không chỉ mã hóa các tài liệu và các ứng dụng phần mềm một cách tiêu chuẩn hóa, giống như tài liệu văn bản hoặc một trang web, có thể được bất cứ ai khác đọc trên máy tính của anh ta hoặc cô ta hoặc máy tính của bất kỳ ai khác. Chúng ta cũng đang tiêu chuẩn hóa quá trình kinh doanh mà những tài liệu này đại diện. Joanne Coley, Chiến lược gia của IBM nói, ví dụ khi bạn nộp hồ sơ xin cầm cố tài sản, hoặc đến cuộc họp về chuyển quyền sở hữu bất động sản, hoặc mua một ngôi nhà, có hàng chục các quá trình và luồng dữ liệu giữa các công ty khác nhau, một ngân hàng có thể xử lý việc chấp thuận của bạn, kiểm tra tín dụng của bạn, xác định lãi suất với bạn và điều khiển buổi họp về chuyển quyền sở hữu bất động sản sau đó, và khoản nợ này gần như được bán ngay lập tức cho một ngân hàng khác. Một khi tiêu chuẩn được xác lập liên quan tới các quá trình bất động sản này, người môi giới có thể tập trung nhiều hơn vào bạn và nhu cầu của bạn, chứ không phải theo dõi các tài liệu. Chúng ta đã và đang chứng kiến các tiêu chuẩn xuất hiện liên quan tới cách thức trả tổng số tiền lương cho nhân viên, thanh toán thương mại điện tử, phân loại rủi ro, cách thức truyền và biên tập dưới dạng hình ảnh số, hình ảnh và âm nhạc, ví dụ như chuẩn JPEG, và quan trọng nhất là về cách thức các chuỗi cung được kết nối với nhau. Ví dụ, bất cứ ai cũng có thể vào trang web eBay và trở thành một người mua hoặc bán hàng từ bất cứ máy tính nào với bất cứ kênh duyệt nào. Nhưng điều thực sự làm cho thị trường eBay bùng nổ là khi eBay chấp nhận PayPal, một tiêu chuẩn cho phép người mua thanh toán cho người bán rất dễ dàng. PayPal là một hệ thống chuyển tiền được thành lập vào năm 1998 để tạo thuận lợi cho các giao dịch C2C, khách hàng tới khách hàng, giống như việc eBay đã đưa người mua và người bán lại gần nhau. Theo e-commerceguide.com, nếu sử dụng PayPal, bất kỳ ai có một địa chỉ thư điện tử đều có thể chuyển tiền tới người khác có địa chỉ thư điện tử, dù người nhận tiền có tài khoản trên PayPal hay không. PayPal thậm chí không cần quan tâm liệu một giao dịch thương mại đang diễn ra hay không. Nếu một người nào đó trong văn phòng đang chuẩn bị một bữa tiệc cho một người khác và những người khác cần tham gia vào, họ có thể cùng tổ chức bữa tiệc bằng cách sử dụng PayPal. Trên thực tế, nhà tổ chức có thể gửi các lời nhắn PayPal cho mọi người qua thư điện tử với hướng dẫn rõ ràng về cách thanh toán. Theo lưu ý của e-commerceguide.com, PayPal có thể nhận tiền từ phía người bán theo một trong ba cách: tính tiền vào thẻ tín dụng của người mua với mỗi giao dịch, khoản thanh toán, ghi nợ vào tài khoản vãng lai với bất cứ khoản thanh toán nào, hoặc trừ khoản thanh toán từ một tài khoản PayPal được lập với số cá nhân. Những người nhận tiền có thể sử dụng tiền trong tài khoản để mua bán hoặc thanh toán trực tiếp, có thể nhận thanh toán từ PayPal bằng séc, hoặc có thể được PayPal trực tiếp ký quỹ vào một tài khoản vãng lai. Lập một tài khoản PayPal khá đơn giản. Nếu bạn là người mua, tất cả việc bạn phải làm là cung cấp tên, địa chỉ thư điện tử, thông tin về thẻ tín dụng và địa chỉ thanh toán đối với thẻ tín dụng của bạn. Tất cả các cách thức thương mại điện tử và ngân hàng hỗ trợ lẫn nhau đã làm phẳng thị trường Internet triệt để tới mức thậm chí eBay cũng phải ngạc nhiên. Mark Whitman, giám đốc điều hành của eBay, giải thích rằng trước khi có PayPal, nếu tôi giao dịch trên eBay vào năm 99, cách duy nhất mà tôi có thể thanh toán cho bạn, người mua, là thông qua séc hoặc phiếu chuyển tiền, một hệ thống sử dụng giấy tờ, không có phương thức điện tử nào để chuyển tiền, và bạn là người buôn bán nhỏ, không đủ điều kiện để có một tài khoản thẻ tín dụng. Điều mà PayPal đã làm là làm cho phép các cá nhân chấp nhận thẻ tín dụng. Tôi có thể thanh toán cho bạn, một người bán riêng lẻ trên eBay bằng thẻ tín dụng. Điều này đã thực sự làm phẳng sân chơi và khiến thương mại thuận lợi hơn. Trên thực tế, điều tuyệt vời là eBay đã mua PayPal, nhưng theo lời khuyến nghị của những người sử dụng eBay chứ không phải theo lời khuyên của các chủ ngân hàng đầu tư của Wall Street. Whitman nói rằng, một hôm chúng tôi thức dậy và thấy rằng 20% số lượng người trên eBay nói chúng tôi chấp nhận PayPal, xin hãy thanh toán cho tôi theo cách này. Và chúng tôi nói rằng, những người này là ai và họ đang làm gì? Đầu tiên, chúng tôi tìm cách chống lại PayPal và tung ra dịch vụ riêng gọi là Billpoint. Cuối cùng, vào tháng 7 năm 2002, chúng tôi đang có mặt tại một hội nghị eBay trực tuyến và tiếp trống trong phòng thật là tiếng tai. Cộng đồng của chúng tôi nói rằng, các ông có ngừng đánh nhau được không? Chúng tôi muốn có một tiêu chuẩn và chúng tôi đã chọn PayPal. Và chúng tôi biết rằng các ông ở eBay muốn nó sẽ là tiêu chuẩn của các ông, nhưng đó là tiêu chuẩn của họ. Và đó là thời điểm mà chúng tôi hiểu rằng chúng tôi phải mua công ty này, bởi vì tiêu chuẩn và Payban không thuộc quyền sở hữu của chúng tôi. Đây chính là vụ mua lại công ty có lợi nhất của chúng tôi. Trong giai đoạn xử lý công việc sắp tới, bạn sẽ hẹn gặp một nha sĩ theo cách sau đây. Đầu tiên, sẽ có một tiêu chuẩn chung cho cuộc hẹn gặp với nha sĩ. Bạn sẽ chỉ thị cho máy tính của mình bằng giọng nói để có một cuộc hẹn. Máy tính của bạn sẽ tự động chuyển giọng nói của bạn thành chỉ thị số. Nó sẽ được tự động kiểm tra lịch làm việc của bạn với những ngày nha sĩ rảnh và cho bạn 3 sự lựa chọn. Bạn sẽ nhấn chuột vào ngày và giờ bạn muốn. Vào tuần lễ trước ngày hẹn, lịch làm việc với nha sĩ của bạn sẽ tự động gửi cho bạn một thư điện tử nhắc bạn về cuộc hẹn. Đêm trước cuộc hẹn, bạn sẽ nhận được một tin nhắn bằng giọng nói qua điện thoại nhắc bạn về cuộc hẹn. Colley, chiến lược gia của IBM nói, để dòng công việc tiếp tục lưu thông theo những hướng này và tăng năng suất theo ý của chúng ta cần có ngày càng nhiều các tiêu chuẩn chung. Colley nói rằng, nếu chúng ta kết nối ngày càng nhiều người theo những tiêu chuẩn liên lạc chung như XML, và sau đó, ngoài những giao thức này, kết nối ngày càng nhiều người thông qua các quá trình kinh doanh đã được tiêu chuẩn hóa, thì chúng ta càng dễ dàng chia nhỏ công việc và gửi các phần công việc để người khác thực hiện ở bất kỳ đâu trên thế giới, và càng dễ tăng năng suất và cho phép hệ sinh thái số của tôi cộng tác tốt hơn, rẻ hơn, nhanh hơn và những công nhân của tôi có thể tập trung nhiều năng lượng hơn và các cải tiến hoặc dịch vụ có giá trị gia tăng cao, hiện đại để có thể phân biệt công ty này với công ty khác. Colley nói thêm, các tiêu chuẩn không làm ngừng sự cải tiến mà chỉ giúp dẹp bỏ những trở ngại để bạn có thể tập trung vào những việc thực sự quan trọng. Tiêu chuẩn web mới nhất. Khi tôi viết cuốn sách này, quá trình xử lý công việc đã sắp phát triển tới một trình độ mới. Hiện nay, với việc chúng ta đã tạo ra ngày càng nhiều tiêu chuẩn cho mọi người và máy móc để mô tả, chia sẻ tài liệu và làm việc với nhau, và ít nhất tạo ra một số tiêu chuẩn cho việc thực hiện các giao dịch thương mại nhất định như thế chấp hoặc thanh toán thẻ tín dụng, hoặc một cuộc cách mạng khác đang diễn ra và nó được thúc đẩy bởi một phương thức mã hóa gọi là AJAX, viết tắt của ngôn ngữ JavaScript và XML không đồng bộ. Ngôn ngữ này cho phép tiếp cận dễ dàng tới các công cụ kinh doanh trên web phức tạp và đa dạng hơn mà bạn có thể sử dụng để điều hành cả một công ty trên mạng với chi phí rất thấp. Khi tôi nói tôi điều hành một công ty, tôi muốn nói tới việc theo dõi hàng tồn kho, liên hệ với khách hàng, tuyển dụng nhân viên, quản lý dự án, phát triển sản phẩm, lập chương trình, ngân sách và nguồn nhân lực. Trong web kinh doanh, bạn có thể tiếp cận và sử dụng những công cụ này trên web và lưu trữ tất cả dữ liệu kinh doanh trên web chứ không phải trên máy tính của bạn. Chẳng bao lâu, những dịch vụ được phát triển trên web sẽ có nhiều khả năng thay thế một phần hoặc tất cả các chương trình phần mềm kinh doanh mà bạn có thể mua, tải về, cập nhật, nâng cấp và đồng bộ hóa với các hệ thống khác. Đây là một bước tiến nhảy vọt về xử lý công việc. Ray Ogi, một cán bộ kỹ thuật chính của Microsoft, nói, đây là sự gián đoạn của dịch vụ Internet. Đây là cách thức hoạt động của nó. Các công ty cung cấp dịch vụ trên Internet ngày nay đang xuất hiện trên web. Nếu các bạn trả một khoản phí, các công ty này như Salesforce.com chẳng hạn, sẽ cho phép bạn tiếp cận với một thư viện gồm các ứng dụng kinh doanh trên web mà bạn có thể sử dụng để điều hành công việc kinh doanh của bạn. Những ứng dụng này hoạt động như các chương trình phần mềm truyền thống và có thể thực hiện rất nhiều chức năng kinh doanh. Điểm khác biệt lớn là tất cả các công cụ quản lý dữ liệu và thậm chí hình ảnh không được lưu trữ trên máy vi tính của bạn như những phần mềm. Chúng được lưu trữ trên hệ thống của Salesforce.com bởi vì các công cụ này được cung cấp qua Internet và viết bởi các định dạng web chuẩn. Bất cứ ai có kết nối Internet có thể tiếp cận chúng và có thể dễ dàng hoạt động tương tác với bất kỳ hình thức kinh doanh nào. Nhân tố cho phép xử lý công việc hoạt động ở trình độ này là AJAX, một kỹ thuật phát triển web cho phép các công cụ kinh doanh trên Internet phức tạp được gắn vào một trang web, sau đó có thể được sử dụng thông qua một trình duyệt đơn giản và dễ tiếp cận như việc xem một trang web tại địa chỉ Amazon.com. Trên thực tế, cái AJAX cho phép bạn thực hiện qua Internet các công việc về văn bản, dữ liệu và xử lý kinh doanh mà bạn thường làm trên máy vi tính cá nhân với các phần mềm thông thường. Với tư cách là một doanh nghiệp, bạn trả Salesforce.com $65 hàng tháng cho mỗi cá nhân sử dụng để đăng ký với hệ thống trên mạng này và chỉ $17 một tháng cho mỗi người sử dụng nếu công ty chỉ có 1 đến 5 người. Phần mềm sự trở thành thứ bạn thuê chứ không phải là sở hữu. Người khác sẽ chịu trách nhiệm nâng cấp và bảo trì. Ken Jester, phó giám đốc điều hành của Salesforce.com trong lĩnh vực luật, chính sách và chiến lược công ty, nói: "Chúng tôi có thể cập nhật các dịch vụ hàng ngày bởi vì dịch vụ của chúng tôi được xây dựng thông qua sử dụng các tiêu chuẩn web và cung cấp qua web. Việc nâng cấp có thể được tiến hành nhanh chóng và khách hàng ở mọi nơi trên thế giới có thể tiếp cận ngay lập tức. Chúng tôi không chỉ cố gắng di chuyển thông tin và dữ liệu, chúng tôi đang cố gắng chia sẻ các giải pháp và các thực tiễn kinh doanh tốt nhất về việc hoàn thành các công việc trong phạm vi các công ty cũng như giữa các công ty với nhau. Vì công ty của bạn sử dụng các công cụ kinh doanh do Salesforce.com cung cấp để giúp xử lý công việc lưu thông, một phần phụ trách quá trình kinh doanh của bạn có thể đưa ra một giải pháp tùy biến hữu hiệu cho công ty của bạn và khách hàng. Tiếp đó, bạn có thể đề nghị cung cấp giải pháp này cho hệ thống của Salesforce.com với tư cách một công cụ mà các khách hàng khác có thể muốn sử dụng miễn phí, hoặc bạn có thể được trả tiền nhờ vào việc cải tiến quá trình kinh doanh của bạn. Bằng cách này, Salesforce.com cơ bản sử dụng khách hàng và các đối tác của mình để phát triển hệ thống và tham gia vào nhiều hình thức kinh doanh hơn. Các khách hàng của Salesforce.com trên thực tế đã trở thành các đội ngũ nghiên cứu, phát triển và bán hàng của Salesforce.com. Mark Benioff, giám đốc điều hành của Salesforce.com, trả lời phỏng vấn của InternetNews.com vào ngày 12 tháng 4 năm 2005 rằng: "Chúng tôi không thể xây dựng các ứng dụng cho khách hàng nhanh và dễ dàng như họ làm cho chính bản thân mình, bởi vì Salesforce.com chỉ có một thư viện khổng lồ gồm các ứng dụng kinh doanh, một công ty chỉ gồm một người hoặc công ty IBM có thể sử dụng các ứng dụng này." Jester nói rằng một trong số các khách hàng ưa chuộng của mình tại Salesforce.com là một doanh nhân nhỏ bé chạc 30 tuổi ở Thượng Hải tên là Justin Liu, và công ty của ông ta là Proton Consulting, luôn hỗ trợ các công ty toàn cầu có mạng lưới phân phối ở Trung Quốc như Sony, Hyatt hoặc SD Lauder với các giải pháp tiếp thị trên mạng và địa chỉ web. Hiện nay, Lu có khoảng 30 nhân viên và doanh số công ty khoảng hơn $1 triệu một năm. Lu nói rằng, tôi có thể điều hành toàn bộ công việc kinh doanh trên web bằng cách sử dụng Salesforce.com. Chúng tôi đã có thể phát triển rất nhanh chóng bằng cách tập trung vào những yếu tố then chốt để tăng doanh số và giữ chi phí duy trì hệ thống ở mức thấp bằng việc sử dụng các dịch vụ trên web. Ví dụ, luôn sử dụng hệ thống tiếp thị dùng thư điện tử trực tuyến của Salesforce.com để gửi các số lượng thư điện tử lớn. Ông ta sử dụng hệ thống tự động bán hàng để xử lý tất cả các dữ liệu trước khi bán và sử dụng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng để xây dựng một bộ nhớ về công ty liên quan tới các tương tác với khách hàng. Ông ta đang có quyền sở hữu trí tuệ từ ba ứng dụng này và chúng cho phép ông ta thành lập công ty với chi phí rất thấp. Tôi biết một công ty mới được thành lập đang sử dụng Business Web, mạng kinh doanh có bán vitamin hữu cơ. Khi người này trả cho Yahoo một khoản phí mỗi tháng để mỗi khi có ai tìm từ khóa vitamin hữu cơ trên địa chỉ web của Yahoo thì cửa sổ quảng cáo của anh ta hiện ra. Sau đó anh ta sử dụng hệ thống của Salesforce.com để quản lý phòng hậu trường, backroom của mình và tìm thấy một nhà sản xuất đồng ý sản xuất các vitamin hữu cơ với nhãn hiệu riêng cho anh ta. Thế là, trong khi hầu như chẳng có xu dính túi, làm việc ở nhà, nhưng biết tận dụng năng lực tìm kiếm của Yahoo và năng lực phòng hậu trường của Salesforce.com, anh ta hiện đang có mặt trên thị trường và cạnh tranh với những chuỗi cửa hàng thuốc lớn. Bên cạnh đó, việc Business Web cho web những chủ doanh nghiệp nhỏ như Justin Liu tiếp cận dễ dàng một số công cụ kinh doanh mà chỉ các công ty lớn mới có đủ chi phí trang trải trong một số năm trước. Nó cũng tạo nên nền tảng cho một thay đổi mang tính cách mạng trong cán cân quyền lực giữa các nhà cung cấp ứng dụng kinh doanh. Bước đi tiếp theo phù hợp trong cuộc cách mạng Business Web sẽ là các thị trường giống như kiểu eBay cho các dịch vụ kinh doanh. các nhà phát triển dịch vụ và các chủ doanh nghiệp nhỏ, dù ở Thượng Hải, Bangalore hoặc thung lũng Silicon, có thể viết các ứng dụng gắn các cải tiến của họ vào hệ thống web như Salesforce.com và kết hợp sức mạnh tiếp thị và phân phối của các hệ thống web này để bán hàng trên phạm vi toàn cầu mà không phải đầu tư với quy mô lớn như hiện nay để thương mại hóa các phần mềm. Benioff, giám đốc điều hành của Salesforce.com, lập luận trong một bản thông báo cho các nhân viên vào tháng 11 năm 2005 rằng đây mới chỉ là điểm khởi đầu của Business Web. Ngành công nghiệp phần mềm đang trải qua một quá trình chuyển đổi khác với những gì đã diễn ra trong hai thập kỷ qua và có thể được so sánh với sự ra đời của chính máy vi tính cá nhân. Các công ty Internet mới đây cho thấy dịch vụ sẽ thay thế phần mềm như thế nào đối với người tiêu dùng và các công ty. Theo cách nói của Benioff, Microsoft muốn bạn mua nhiều phần mềm hơn. Chúng tôi muốn chứng kiến sự chấm dứt của phần mềm. Microsoft đã theo dõi sự phát triển trên. Tờ New York Times đưa tin ngày 9 tháng 11 năm 2005 cho rằng Jay Ory đã viết một bản thông báo cho toàn công ty cảnh báo các ủy viên hội đồng quản trị rằng Microsoft phải thay đổi cơ bản hoạt động kinh doanh hoặc đối mặt với bất lợi lớn trong cạnh tranh trước một loạt công ty cung cấp các dịch vụ Internet. Một vài ngày sau, Microsoft tuyên bố rằng công ty này sẽ cung cấp hai dịch vụ mới, Windows Live và Office Live, và đây là hai phiên bản trên mạng của hệ điều hành Windows và phần mềm văn bản thông dụng của Microsoft. Một tuần sau đó, Google tuyên bố công ty này sẽ cung cấp một loạt các phần mềm có thể tải về miễn phí và không phần mềm nào trong số này là của Microsoft. Mọi chuyện trở nên hấp dẫn. Rõ ràng, Business Web sẽ thách thức Windows, nhưng tôi sẽ không coi nhẹ Microsoft hoặc vứt bỏ toàn bộ các phần mềm của mình. Đúng là chúng ta đang chuyển từ một thế giới mà ở đó các công ty và các hệ thống tồn tại độc lập với một thế giới mà các công ty trở thành các hệ thống kết nối và phụ thuộc dẫn nhau tới một thế giới mà các công ty lớn và nhỏ hiện nay có thể tạo thành một hệ thống hoặc các hệ thống hỗ trợ lẫn nhau bằng cách tìm đến Business Web và sử dụng hoặc thu thập các chương trình riêng lẻ mà họ muốn. Công ty ảo là đây và mọi việc sẽ bị gián đoạn bởi vì Business Web sẽ cho phép các công ty vừa và nhỏ tiếp cận với một số công cụ mạnh mẽ về xử lý công việc mà một vài năm trước đây chỉ một số công ty lớn mới có đủ kinh phí để sử dụng. Nhưng bạn hãy nhớ, khi bạn có những công cụ được tiêu chuẩn hóa về xử lý công việc thì những người khác cũng có, bạn vẫn phải có một sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo để cung cấp cho thị trường. Và vì vậy, bạn thường xuyên phải phát triển cách thức độc đáo để áp dụng công nghệ thông tin vào các giải pháp quan trọng, bất kể là giải pháp gì. Điều tuyệt vời là bạn có thể quản lý quan hệ khách hàng của mình trên mạng với chi phí thấp và thật tuyệt khi có cách xử lý công việc thực sự hiệu quả. Nhưng đầu tiên, bạn cần có các khách hàng của riêng mình và đây là năng lực riêng biệt của công ty bạn. Và điều này có nghĩa là bạn cần có sự đánh giá sáng suốt, có các cải tiến của riêng mình, và tất nhiên là có các công cụ phần mềm để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ độc đáo. Năng lực riêng biệt của bạn, yếu tố sẽ xây dựng thành lũy bảo vệ công ty của bạn, sẽ phải luôn luôn được sáng tạo, củng cố hoặc gắn với thuật toán, quá trình kinh doanh hoặc ứng dụng phần mềm. Bạn không thể lấy được mọi thứ từ web, vì nếu bạn có thể lấy thì các đối thủ của bạn cũng có thể làm như vậy. Nếu bạn đang điều hành một quỹ trái phiếu, các tiêu chuẩn và xử lý công việc hiện có để hoạt động mua bán chứng khoán diễn ra thuận lợi thì đây là một điều may mắn cho bạn. Nhưng chính thuật toán độc đáo thu hút khách hàng liên quan tới thời điểm mua và bán những trái phiếu sẽ là yếu tố quyết định sự thành bại của bạn. Đó là lý do tại sao sẽ vẫn có thị trường cho các công ty phần mềm lớn truyền thống, thông minh như Microsoft và SAP, vì các công ty này có thể đưa ra các sản phẩm cho mỗi khách hàng theo yêu cầu của họ. Tương tự như vậy, như Microsoft đã chứng minh, công ty này sẽ cung cấp một số chương trình trên Business Web. Tuy nhiên, cuộc cách mạng trong xử lý công việc mà chúng ta đã chứng kiến, từ các giao thức truyền thông tin tới các tiêu chuẩn, quá trình kinh doanh mà bạn có thể thuê trên mạng, chắc chắn sẽ dẫn tới sự bùng nổ các hoạt động thí nghiệm và cải tiến. Và từ dòng xoáy này, nhiều sản phẩm và dịch vụ mới sẽ xuất hiện, và cũng như nhu cầu đối với các hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm riêng được thiết kế theo yêu cầu để thúc đẩy các thí nghiệm và cải tiến nói trên. Vào thời điểm mà màn sương tan đi, các cách chúng ta tư duy về công việc, cách chúng ta làm xử lý công việc lưu thông và thậm chí cách chúng ta khởi đầu một công việc có thể có nhiều khả năng được thay đổi một cách cơ bản. Jerry Rao, người hiện đang ở Ấn Độ làm công việc kế toán cho các ông chủ ở Mỹ, nói rằng các hệ thống xử lý công việc đang cho phép chúng ta thực hiện những công việc cho ngành dịch vụ giống như những công việc mà Henry Ford thực hiện cho ngành chế tạo. Chúng ta đang chia nhỏ mỗi công việc, tiêu chuẩn hóa nó và chuyển nó tới những nơi có người thực hiện tốt nhất. Và bởi vì chúng ta thực hiện công việc cho một môi trường ảo, mọi người không cần phải cạnh tranh về mặt vật lý. Và sau đó chúng ta có thể kết nối lại tất cả các phần công việc tại trụ sở chính hoặc một nơi xa xôi nào đó. Đây không phải là một cuộc cách mạng nhỏ lẻ mà là một cuộc cách mạng lớn. Nó cho phép chúng ta, ông chủ có thể một nơi và nhân viên ở một nơi. Rao nói thêm, những phần mềm xử lý công việc này cho phép bạn tạo ra các văn phòng ảo trên toàn cầu, không bị hạn chế bởi biên giới của văn phòng hoặc quốc gia và tiếp cận các tài năng ở những nơi khác nhau trên thế giới và họ sẽ hoàn thành các công việc bạn cần theo thời gian thực. Và chúng ta làm việc 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần và 365 ngày một năm và tất cả những điều này chỉ xảy ra trong nháy mắt, chỉ 2 hay 3 năm vừa qua. Quá trình hình thành hệ thống thế giới phẳng xuất hiện. Chúng ta cần dừng lại và đánh giá, bởi vì vào thời điểm này, nền tảng cho một thế giới phẳng đã bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên, sự sụp đổ của bức tường Berlin, hệ điều hành Windows xuất hiện và sự nổi lên của máy tính cá nhân đã kết hợp với nhau tạo cơ hội cho nhiều cá nhân hơn trở thành tác giả của các nội dung số hóa của chính họ. Sau đó, sự phổ biến của Internet và trang web xuất hiện nhờ vào trình duyệt và cáp quang đã cho phép nhiều người hơn bao giờ hết được kết nối và chia sẻ nội dung số với nhiều người khác với chi phí thấp chưa từng có. Cuối cùng, sự xuất hiện của các công cụ truyền thông đạt tiêu chuẩn và giao thức truyền thông tin đã kết nối tất cả các máy tính và ứng dụng phần mềm của tất cả mọi người lại với nhau và cũng khuyến khích việc phát triển các quá trình kinh doanh được tiêu chuẩn hóa trong việc thực hiện một số hình thức thương mại hoặc công việc nhất định. Điều này cho thấy mọi người không chỉ kết nối thông suốt với nhau mà họ còn có thể làm việc cùng nhau một cách dễ dàng với nội dung số của người khác nhiều hơn bao giờ hết. Hãy tập hợp tất cả các yếu tố này lại với nhau và bạn đã có nền tảng cơ bản của một hệ thống toàn cầu hoàn toàn mới phục vụ cho việc cộng tác. Đây là thời điểm hình thành thế giới phẳng và nó xuất hiện vào giữa những năm 90 tới cuối những năm 90. Tất cả các yếu tố của hệ thống mới này, ví dụ như Business Web, sẽ cần phải mất nhiều thời gian hơn để xuất hiện và hội tụ. Khả năng này chỉ xuất hiện vào những năm 2000, nhưng khoảng thời gian từ giữa cho tới cuối những năm 90 là thời điểm mọi người bắt đầu cảm nhận thấy một điều gì đó đang thay đổi mạnh mẽ. Đột nhiên có một hệ thống cộng tác mà tất cả mọi người trên thế giới có thể kết nối và sử dụng plug and play, cạnh tranh và kết nối để chia sẻ công việc, kiến thức, xây dựng các công ty, sáng chế và bán hàng hóa, dịch vụ. Greg Mundy, các bộ kỹ thuật chính của Microsoft nói, chính việc tạo ra hệ thống này với những đặc tính độc đáo và là một đột phá bền vững và thực sự quan trọng, biến quá trình làm phẳng thế giới trở thành hiện thực. Joanne Coley, chiến lược gia của IBM nói thêm, chúng ta không chỉ liên lạc với nhau nhiều hơn bao giờ hết, hiện nay chúng ta còn có thể cộng tác, cùng nhau xây dựng liên minh, dự án và các sản phẩm hơn bao giờ hết. Nền tảng cơ bản này đã giúp chúng ta sinh ra thêm 6 nhân tố làm phẳng, hoặc chính xác hơn là 6 hình thức cộng tác mới. Tôi gọi đây là tải lên mạng, uploading, thuê làm bên ngoài, outsourcing, chuyển sản xuất ra nước ngoài, offshoring, chuỗi cung, supply chaining, thuê làm bên ngoài, insourcing, và cung cấp thông tin, informing. Mỗi hình thức cộng tác mới này được tạo ra hoặc được hỗ trợ mạnh mẽ bởi hệ thống thế giới phẳng đang xuất hiện, vì ngày càng có nhiều người trong chúng ta học các cộng tác theo những hình thức mới và khác này, chúng ta đang làm phẳng thế giới một cách đều đặn hơn bao giờ hết. Tuyên bố về bước ngoặt của lịch sử thường mang nhiều rủi ro nguy hiểm. Chúng ta thường có xu hướng nhận thức rằng khi chúng ta còn sống, một điều gì đó trọng đại đang xảy ra. Khi tôi tin rằng sự hình thành của nền tảng thế giới phẳng này và 6 hình thức cộng tác mới này mà nền tảng này sẽ tạo ra sẽ mãi được ghi nhớ như là một trong những bước ngoặt trong lịch sử loài người, một bước ngoặt không hề thua kém việc phát minh ra báo in hoặc điện. Cần phải có những nhân chứng sống cho bước ngoặt này và những nhân chứng đó chính là tôi và các bạn.